Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, hâm mộ. Manchester City sân khách đánh bại Liverpool về sau. Bọn hắn đuổi ngang ghi chép sự tình liền thành truyền thông báo cáo tiêu điểm. Arsenal danh tự cũng nhiều lần bị đề cập. Còn có truyền thông chạy tới hỏi Wenger đối với chuyện này thấy thế nào? Ở phương diện này, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger liền thể hiện ra hắn thân là cấp thế giới danh xuất khí lượng. Đó cùng Bắc London Clarion báo bụng dạ hẹp hòi là hoàn toàn không giống. Hắn nói, lúc trước chúng ta đánh vỡ Nottingham Forest 42 trận liên tục bất bại ghi chép lúc. Đã từng xuất lĩnh Nottingham Forest sáng tạo ghi chép cao chúc phúc chúng ta. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn đối Arsenal bóng đá yêu thích cùng cổ vũ. Hắn là một vị chân chính truyền kỳ. Manchester City tại cái này quá khứ hơn một năm thời gian bên trong làm được phi thường xuất sắc. Bọn hắn chiến thắng rất nhiều khó khăn. Có thể hoàn thành 49 trận bất bại là rất đáng gờm. Ta muốn chúc mừng bọn hắn. Ghi chép sáng tạo ra đến chính là bị người đánh vỡ. Manchester City có thể đánh phá kỷ lục đó là bọn họ thực lực thể hiện. Bọn hắn thật là đương kim giới bóng đá một chi rất mạnh đội bóng. Mà Bắc London Clarion báo là thế nào bình luận chuyện này đây này? Bọn hắn giữ vững trầm mặc. Jock Allen ngay cả lời cũng không dám nói. Cũng không có lời nào dễ nói. Đương nhiên, Manchester City fan hâm mộ bóng đá là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Tại Bắc London Clarion báo website nhắn lại khu. Tất cả đều là Manchester City fan bóng đá đến ân cần thăm hỏi tòa báo toàn thể thành viên mụ mụ. Nhắn lại, trên mạng xã hội, Bắc London Clarion báo chính thức tài khoản. Cùng Jock Allen người tài khoản đều bị Manchester City fan bóng đá luôn. Dân mạng nhóm phát huy đầy đủ sự thông minh của bọn họ tài trí. Biến đổi hoa văn biên ra các loại tiết mục ngắn đến chào phúng Jock Allen cùng hắn chỗ đảm nhiệm. Chức vụ Bắc London Clarion báo. Sự chú ý của mọi người đều tại Manchester City 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép bên. Trên, dưới tình huống như vậy, giữa tuần Champions League vòng tứ kết phản cũng không phải rất trọng yếu. Cũng đúng là không có gì tốt chú ý. Hiệp 1 Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. 3 khách trận dẫn bóng. Tổng số dẫn trước 2 cái. Lấy Manchester City bây giờ trạng thái. Bọn hắn làm sao lại bị Real Madrid lật bàn đâu. Tựa như là vòng 1-16. Manchester City tại hiệp 1 liền sân khách 3-0 đánh bại AC Milan về sau. Hiệp 2 tranh tài trực tiếp đã mất đi lo lắng. Cuối cùng hiệp 2 thi đấu song phương đánh thành cái 0-0. Benitez còn thừa cơ luyện bóng đội phòng thủ. Mourinho cho dù có thông thiên thủ đoạn, tại sân khách đối mặt Manchester City, chỉ sợ cũng chỉ có thể bó tay luống cuống. Đương nhiên, lúc trước Mourinho biểu hiện vẫn là rất cường ngạnh. Ta sẽ không bỏ rơi. Ta đội bóng cũng sẽ không bỏ rơi. Chúng ta có lòng tin tại sân khách đánh bại Manchester City. Sự thật chứng minh, Mourinho lời nói này kỳ thật liền chỉ nói là nói mà thôi. Thứ tư ban đêm, Real Madrid sân khách khiêu chiến Manchester City. Trận đấu này Benitez đối số ít mấy cái vị trí làm thay phiên. Tỷ như hắn để Tôn Hải xuất ra đầu tiên thay thế Leighton Ben. Để Gerwin thay thế Lucio. Bất quá tại tiến công đội hình bên trên hắn cũng không có thay người. Vẫn là kia một bộ đội hình chủ lực. Benitez rất rõ ràng, chỉ muốn tiến công đội hình vẫn là mạnh nhất bộ kia. Như vậy phòng thủ bên trên có vấn đề cũng không sợ. Bởi vì Vinh Quang cùng Ibrahimovic khẳng định lại so với đánh vào so ném tỷ số càng nhiều cầu. Cuối cùng tại mình sân nhà, Manchester City 2-1 đánh bại Real Madrid. Vinh Quang không có dẫn bóng, nhưng là hắn trợ công 2 quả cầu. Trợ giúp Bekbatov cùng Schneider lấy được dẫn bóng. Real Madrid duy nhất một cái dẫn bóng từ Cristiano Ronaldo đánh vào. Trận đấu này Kaká mặc dù tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. nhưng vẫn không có thể thu hoạch được dự bị ra sân cơ hội. Vô luận trên sân bóng tình thế làm sao biến hóa, phảng phất đều không có quan hệ gì với Kaká đồng dạng. Mourinho xem bộ dáng là quyết tâm muốn trừng trị mang thương đánh đội tuyển quốc gia tranh tài Kaká. Tại tranh tài lúc kết thúc, Kaká cũng không có nhanh chóng rời đi. Hắn đứng tại bên sân, nhìn xem chúc mừng tấn cấp bán kết Manchester City cầu thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Quang trên thân. Vinh Quang đang cùng hắn đồng đội chúc mừng thắng lợi. Hắn cười cùng vui vẻ. Mặc dù trận đấu này kỳ thật Manchester City thắng được cũng không khó khăn. Lúc trước Vinh Quang đi Manchester City thời điểm, hắn còn giận dữ mắng mỏ đối phương là tự cam đọa lạc. Đi một cái ngay cả UEFA Cup cũng không có tư cách tham gia. Chớ đừng nói chi là Champions League đội bóng. Kết quả hiện tại đến xem. Vinh Quang là tại Manchester City ẩn núp một năm. Một năm về sau, quay về Champions League hắn liền xuất lĩnh đội bóng đánh vào Champions League tứ cường. Mà lại một năm nữa về sau, hắn liền liên tục lần thứ hai xuất lĩnh đội bóng giết vào tứ cường. Biểu hiện như vậy vô luận như thế nào cũng không thể xem như tự cam đọa lạc a. Có thể liên tục 2 năm giết vào tứ cường đội bóng cái nào không phải châu Âu giới bóng đá trạng. Thái tốt nhất, danh khí nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tầm thường không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn đi vào một lần Champions League tứ cường cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là liên tục 2 năm. Nhưng Manchester City lấy không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ tư thái làm được. Kaká nhìn xem tại cùng các đội hữu chúc mừng thắng lợi Vinh Quang. Trong lòng nổi lên một chút nước chua, hắn lại có chút hâm mộ lên Vinh Quang đến rồi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Vinh Quang bỗng nhiên hướng phía bên mình quăng tới ánh mắt. Hắn vội vàng mí mắt chớp xuống, nhưng sau đó xoay người đi hướng thông đạo, rời đi Manchester City Ground. Tại đi hướng phòng thay quần áo trên đường, bên cạnh hắn đều là ủ rũ cúi đầu Real Madrid cầu thủ. Bởi vì bị đào thải ra khỏi cục, bọn hắn lộ ra rất thương tâm. Nhất là bạn tốt của hắn Cristiano Ronaldo. Vị này người Bồ Đào Nha dứt khoát khóc lên. Hai mắt đỏ bừng, cắn chặt môi. Thất bại là ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng sau thất bại càng không thể tiếp nhận chính là bị lãng quên. Kaká bị Mourinho tận lực quên lãng. Hắn khe khẽ thở dài. Từ năm trước mùa hè bắt đầu liền có người đề nghị mình rời đi Real Madrid. Nhất là tại Mourinho làm qua kia phiên tỏ thái độ về sau. Hắn tiếp tục lưu lại Real Madrid chú định sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Nhưng khi đó Kaká đối với mình vẫn là tràn đầy lòng tin. Hắn cho là mình có thể chinh phục Mourinho. Để hắn nhận thức đến giá trị của mình. Kết quả cũng không có. Về sau tiếp vào Vinh Quang điện thoại, hắn một lần nữa dấy lên đấu trí, muốn dùng mình trong huấn luyện tích cực biểu hiện để đả động Mourinho. Hắn không phải đã nói rồi sao? Mình thích nhất loại kia huấn luyện thái độ chăm chú cầu thủ. Nhưng đầu này quy luật trên người Kaká không có tác dụng. Mặc kệ Kaká trong huấn luyện biểu hiện nhiều liều mạng, hắn cũng không có thể hấp dẫn đến Mourinho chút nào chú ý ánh mắt. Hắn có chút nản lòng thoái chí, ý thức được mình tại Real Madrid là vĩnh viễn cũng không thể thu hoạch được hắn muốn cơ hội. Hắn có thể hay không ra sân từ đầu đã không quyết định bởi với hắn trong huấn luyện cố gắng, mà quyết định bởi tại Mourinho tâm tình của hắn tốt, mình có lẽ còn có thể thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Nếu như hắn tâm tình không tốt, đừng nói xuất ra đầu tiên, ngay cả dự bị ra sân cơ hội đều không có. Kaká bắt đầu rất chân thành đến cân nhắc tại cái này mùa giải kết thúc về sau. Mình là có hay không nên rời đi Real Madrid chi này đội bóng. Dù là loại này rời đi không phải hắn nguyện ý, cũng không có cách nào. Hắn không có khả năng tại mình 29 tuổi chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuổi tác khô ăn không ngồi. Chờ, hắn cần tranh tài, bằng không hắn liền không tham gia được năm 2014 tại hắn tổ quốc tiến hành World Cup. Vinh Quang tại cùng đồng đội chúc mừng thời điểm, vẫn luôn cảm thấy phảng phất có người tại nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Hắn lần theo cảm giác kia tìm đi qua, ngoại trừ nhìn thấy Kaka quay người rời đi bóng lưng bên ngoài, cũng không có cái gì khác người đang nhìn mình. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý, quay người liền cùng mình các đội hữu tiếp tục chúc mừng thắng lợi. Tiếp tục hướng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Manchester City fan bóng đá trong khoảng thời gian này thật sự là hạnh phúc. Đầu tiên bọn hắn đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại Liverpool, lấy được liên tục thứ 49 trận bất bại. Tiếp lấy Manchester City lại tại sân nhà 2-1 đánh bại Real Madrid, triệt để đào thải đối phương, thu được Champions League tứ cường ra trận khoán. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong đều tề đầu tịnh tiến. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kế tiếp đối Tottenham Hotspur thi đấu vòng tròn sẽ thành Manchester City sáng tạo lịch sử thời khắc. Trận đấu này cầu phiếu đã tiêu thụ không còn. Lúc đầu bộ phiếu bên ngoài cầu phiếu cũng không phải là rất nhiều. Những này tán phiếu bây giờ đều bị người đoạt hết. Bởi vì ai đều muốn tại cái này lịch sử thời khắc trở thành kinh nghiệm bản thân người cùng nhân. Chứng, tại trận đấu này trước, Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng Redknapp tán thưởng Manchester City biểu hiện. Có thể hoàn thành 49 trận liên tục bất bại là vô cùng khó khăn sự tình. Manchester City làm rất tốt, nhưng cùng lúc hắn cũng biểu đạt lòng tin của mình. Chúng ta không phải đến Manchester tham gia tiệc ăn mừng. Chúng ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Đánh bại Manchester City, đây cũng không phải là chúng ta muốn cố ý cho Manchester City quấy rối, mà là bởi vì chúng ta cũng cần một phen thắng lợi. Tại bản mùa giải sau khi bắt đầu thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Manchester City ngay tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Lúc ấy bọn hắn bị Tottenham Hotspur bức hòa. Không, song phương ai cũng không có dẫn bóng. Bất quá trận đấu kia Manchester City biểu hiện cũng không tốt. Toàn đội đều cùng Mộng Du không có gì khác biệt. Trận đấu kia về sau, Benitez hung hăng phê bình tất cả cầu thủ, liền ngay cả Vinh Quang đều chưa thả qua. Nhưng nếu như lần này Tottenham Hotspur vẫn là cùng Manchester City đại ca không. Manchester City đến lúc đó vui lòng tiếp nhận, Tottenham Hotspur coi như không làm. Tottenham Hotspur là muốn tới cầm 3 phần, bởi vì ngay tại bên trên một vòng thi đấu bên trong, đương tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Manchester City cùng Liverpool trong trận đấu lúc, Chelsea tại sân nhà ngoài ý muốn 0-1 bại bởi Wigan Athletic, mà Tottenham Hotspur thì tại sân nhà 3-2 thắng hiểm Stoke City. Chelsea vẫn là 58 phân. Mà Tottenham Hotspur thì biến thành 54 phân. Song phương phân chênh lệch thu nhỏ đến 4 phần. Tottenham Hotspur thấy được thẳng tiến hạ mùa giải Champions League qualifying hy vọng. Điều này làm cho bọn hắn sĩ khí đại trấn. Mà tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Wigan Athletic dạng này đội bóng, Chelsea lại tại Champions League vòng tứ kết bên trong bị MU đào thải ra khỏi cục. Tại cái này liên tiếp đả kích về sau, Chelsea chủ tịch Abramovich đã đối Ancelotti mất kiên trì. Tục truyền Ancelotti sẽ tại bản thi đấu kết thúc về sau bị Chelsea cách chức. Mà Chelsea coi trọng ai tới nhận chức bọn hắn huấn luyện viên trưởng đâu. Hiện tại có hai nhân tuyển. Một là bởi vì tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại, đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn Mourinho. Một cái khác chính là Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez tại Manchester City chấp giáo thành tích rõ như ban ngày. Nhưng là các truyền thông phân tích cảm thấy Benitez trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không là không thể nào bỏ xuống chính sử đăng trong thời kỳ tăng lên Manchester City, mà đi chấp giáo tình huống phức tạp Chelsea. Tại Manchester City, mặc dù có chút thời điểm nhìn địa vị của hắn còn không có Vinh Quang cao, thế nhưng là hắn cùng Vinh Quang bình an vô sự, Vinh Quang cũng sẽ không đối với hắn chấp giáo công việc khoa tay múa chân. Trọng yếu nhất chính là Manchester City có Vinh Quang, Chelsea có sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.